Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Hầm ngục Basra, đây là nơi đất thì chật mà quái vật thì đông. Nằm ở gần thủ đô của vương quốc. Tuyển quân đây, kéo free, địa điểm trên ngon, nhanh tay đăng ký nào. Chúng tôi đã có 30 người và sẽ đảm bảo với các bạn là trên cực nhanh. Cần tuyển các chiến binh giỏi đây. Bán các loại thảo dược với SLL đây. Đảm bảo hàng tốt mà giá thấp hơn so với cửa hàng. Nếu mua nhiều sẽ có khuyến mại. Quýt vừa mới đến khu vực này. Theo thói quen và tính cẩn thận vốn có thì cậu lại đi thu thập thông tin. Cậu quan sát những người chơi khác. Rất nhiều nhóm đã được lập ra. Người chơi đơn lẻ cũng tìm cho mình một nhóm thích hợp. Một khung cảnh nhộn nhịp xung quanh lối vào hầm ngục. Tại Basra này, quái trong các hang động được tăng lượng kinh nghiệm nhưng không bị giảm tỷ lệ rơi loot. Vậy nên lượng người chơi đến đây trên là rất đông, tuy nhiên lại chả ai đủ sức để đánh quả lẻ cả. Việc đó quá nguy hiểm, bạn có muốn gia nhập nhóm tôi không? Những người đứng đơn lẻ sẽ nhận được các lời đề nghị gia nhập nhóm và Uýt cũng không phải là ngoại lệ. Một chiến binh đội trên đầu chiếc mũ có gắn lông chim tiến đến và đưa ra lời mời với Uýt. Không đợi Uýt trả lời, anh ta tiếp tục nói. Xin lỗi, level của bạn là bao nhiêu và bạn thuộc class gì vậy? Tôi nhìn thấy bạn có một thanh kiếm. Vậy chắc là một class liên quan đến chiến đấu. Chúng tôi có bãi quái ngon và free nên bạn có muốn gia nhập không? Uýt từ từ quan sát người đã đưa ra lời mời. Ngoại hình bình thường, cũng tầm như cậu thôi. Mũ đúc, vũ khí và giáp liên bang British. Ai tầm cấp 180 trở lên. Giá khoảng 800V. Nhóm của chúng tôi có 15 người. Mọi người có level 170 hoặc cao hơn. Tên tôi là Vintage, chúng tôi đến từ Gilmar Bros. Vậy bạn có muốn đi săn cùng chúng tôi không? Một nhóm đến từ Gilmar Bros đưa ra lời mời với cậu. Nếu là người khác thì chắc sẽ đồng ý ngay. Nhưng Uýt đã lắc đầu và nói. Xin lỗi, tôi không có nhu cầu tìm nhóm. Ha, tôi quen trên một mình rồi. Theo sau là ánh mắt bối rối. Uýt quay về phía cửa hang. Những người chơi vào trên trong hang có level dao động từ 120 đến 300. Hầm ngục này có 4 tầng. Và tầng sau thì quái lại mạnh hơn tầng trước. Các con quái không chỉ khỏe mà còn biết đuổi theo những người chơi đơn lẻ. Chúng lại có cả khả năng ăn trộm item nữa. Nếu bạn chết gần một con quái như vậy thì việc những item rơi ra sẽ không cánh mà bay là chuyện quá bình thường luôn. Thậm chí những con quái này còn sẵn sàng di chuyển một khoảng cách khá xa để kiếm trác thêm chút trang bị. Vì vậy mỗi lần chết tại nơi đây sẽ gây ra ức chế rất nhiều. Ngoài lượng kinh nghiệm bị trừ ra thì 3-4 item cũng khăn gói ra đi là chuyện thường ngày. Khi xác định vào đây trên thì cần có một chút vốn liếng kha khá cùng với lòng quyết tâm cao mới mong là không bị ức chế mà out game. Tuy nhiên, những tên trộm của Basra lại có tỷ lệ rơi item tốt khá cao. Và chính lẽ đó làm cho hang động chả lúc nào vắng bóng người chơi. Cậu ấy nói nó ở tầng 3. Uýt cẩn thận vượt qua tầng 1 và 2, cố gắng không va chạm với những nhóm đang trên, phải cẩn thận nếu không mình sẽ làm bia đỡ đạn mất. Khi quyết định đi trên, việc đầu tiên Uýt nghĩ đến là gọi cho Mapan. Tuy nhiên Mapan đã không đi được vì rất bận. Theo như Uýt biết thì sau phiên đấu giá thành công mỹ mãn, Mapan cũng thu được rất nhiều kinh nghiệm cũng như kiếm được kha khá. Từ chỗ lãi đó Mapan đã đăng ký thương hiệu và thành lập một nhóm giao dịch dưới danh nghĩa của cậu ta. Mapan bảo Uýt tìm Hoa Yên thay thế. Đây cũng là lý do khiến Uýt đến nơi đây. Uýt dễ dàng tìm thấy Hoa Yên ở tầng 3 của hầm ngục. Cô đang trên với một nhóm lớn tại trung tâm tầng 3. Với điệu nhảy quyến rũ và lũ quái nằm la liệt xung quanh thì cô quá nổi bật tại nơi này. Uýt đợi cho trận chiến kết thúc và đến bên cô. Hey, Hoa Yên, lâu rồi không gặp. Oh, Uýt, tại sao anh lại ở đây? Tôi định đi trên nên đã đến đây. Hoa Yên nhiệt liệt hoan nghênh Uýt vì ở đây cô đang bắt đầu cảm thấy chán. Từ sâu trong hang, một người đàn ông trong chiếc áo choàng xanh đang hầm hầm tiến lại gần hai người. người này là ai vậy? Solon đưa ra câu hỏi sau khi nhìn Whit từ đầu đến chân với vẻ mặt cau có. Cố giữ bình tĩnh trước thái độ đó. Hoa Yên trả lời, đây là bạn tôi, tên là Whit, anh ấy là một nhà điêu khắc. Oh, thế à, không hoàn toàn hài lòng với lời câu trả lời. Solon tiếp tục ném những cái nhìn nghi ngờ. Là bạn thôi sao, hay là người yêu, thế đã đi trên cùng nhau nhiều chưa? Chúng tôi quen biết nhau thông qua một người bạn chung và chúng tôi chưa đi trên với nhau lần nào cả. Anh có vấn đề gì à? Câu trả lời của Hoa Yên phần nào làm Solon dịu đi. Tôi đã thấy rồi, không có vấn đề gì cả. Và như muốn thể hiện ý tốt của mình, anh ta nói, Whit, cậu có thể gia nhập nhóm của chúng tôi. Tôi không có ý kiến gì về class của cậu, nhưng thật sự mà nói, sẽ rất khó khăn nếu cậu trên một mình ở đây. Kia, Whit hãy tham gia với chúng tôi đi. Hoa Yên kêu lên đầy phấn khích. Thực tế là Whit không muốn gia nhập một nhóm nào cả. Cậu đến đây chỉ là muốn chào và rủ Hoa Yên đi trên cùng. Tuy nhiên khi thấy khuôn mặt háo hức mong Whit gia nhập nhóm thì cậu không nỡ từ chối. Sau khi gia nhập nhóm và kết thúc một đợt tấn công, Whit nhận ra rằng mình đang bị cho ra rìa. Biết class của Whit là Sculptor, Solon đã không cho cậu cơ hội để chiến đấu thật sự. Nhàn cư vi bất thiện, Whit buôn với Hoa Yên đủ các thứ chuyện. Whit chắc chắn rằng Solon luôn quan sát và để ý tới chỗ cậu và Hoa Yên đứng. Sau khi nắm rõ tình hình, Whit bắt đầu nói chuyện lớn hơn. Cô nổi bật thật đấy. Hoa Yên, không đến mức đó đâu, Hoa Yên nở một nụ cười đáp lại. Class của em là dancer nên có charisma cao thôi mà. Và cả đặc tính appearance nữa chứ. Charisma và appearance, kia, với sự gia tăng vẻ đẹp, uy tín cũng sẽ tăng lên. Có thể nói rằng sẽ xuất hiện hiệu ứng. Glamour, sự quyến rũ, đôi mắt long lanh, làn da sáng bóng. Và sau thuộc tính, appearance, là, vâng, đó là những gì tác động đến vẻ bề ngoài. Cải thiện dáng vóc, khuôn mặt dễ thương hơn, các đường cong quyến rũ hơn. Nhưng chỉ các dancer mới được như vậy. Whit nhớ ra rằng cậu cũng tăng charisma của bản thân bằng việc sử dụng thắt lưng diagram. Tôi thấy rồi, vậy tất cả các điều đó làm cho. Điều này chứng tỏ rằng các profession dancer, vũ công chuyên nghiệp. Không đơn giản như cậu từng nghĩ. Bên cạnh các thuộc tính cơ bản, họ còn có những thuộc tính mới. Thuộc tính đặc biệt, điều này giải thích cho việc Solon đã giữ dằn với cậu khi đến gần Hoa Yên. Anh ta đã bị mê hoặc, và là một dancer nên mọi nỗ lực của em đều để tăng các thuộc tính charisma và appearance. Sau đó, khuôn mặt thực sự của tôi không được như thế này đâu. Mà tôi cũng không phải nói điều này cho cậu làm gì nhưng tôi lại nói ra mất rồi. Những quy luật của tự nhiên sẽ dần thay đổi trong game. Phải có một con mắt sắc bén mới nhận ra được điều đó. Tuy nhiên trong trường hợp của Hoa Yên thì do đặc trung class dancer nên vẻ ngoài thay đổi rõ rệt. Nếu bạn quan tâm đến phụ nữ và cho rằng ngoại hình không phụ thuộc vào ánh sáng thì bạn đã sai rồi đó. Ngay cả những người phụ nữ đẹp nhất. Không cần đến son phấn nhưng vẫn chọn những vị trí có ánh sáng thuận lợi nhất. Đàn ông thường yếu đuối trước sắc đẹp. Đó là quy luật, nhưng mọi quy luật đều có trường hợp ngoại lệ. Và Whit chính là ngoại lệ. Phụ nữ và tiền bạc, có một mối quan hệ sâu bên trong. Tiền và tình thường đi liền với nhau trong những sự so sánh. Nếu bạn bỏ tiền ra thì việc kiếm được người yêu là bình thường. Nhưng tôi lại không muốn dính vào chuyện này. Trong đầu Whit đã có một quan điểm riêng về chuyện này. Cậu thấy rằng phụ nữ đẹp giống như một con hà mã ăn tiền. Sau 12 giờ trên thì Solon nói. Yêu, hôm nay thật là một ngày dài với những công việc nặng nhọc khó khăn. Đã đến lúc cần nghỉ ngơi. Chúng ta gặp lại vào ngày mai nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Những thành viên của nhóm Lockout từng người một. Whit nắm chặt thanh kiếm trong tay. Cuối cùng cậu đã chờ được đến giây phút này. Đã đến lúc bắt đầu. Để chuẩn bị Whit lấy ra một viên đá mài và mài sắc lại thanh kiếm của cậu. Xi-ing, xi-ing, tiếng mài kiếm, bạn đã mài sắc thanh kiếm. sát thương tăng thêm 14. Kỹ năng mài kiếm của Wit hiện đang ở trung cấp LV4. Cậu đã không sử dụng nó thường xuyên được như những skill khác. Bên cạnh đó, nếu như trời mưa hoặc cậu không dùng đến thì kiếm lại bị han đi. Do vậy trước mỗi trận chiến cậu lại phải mài lại, cho cậu và đồng đội. Xong, tiếp theo, Wit lôi ra một miếng vải mềm và ra sức đánh bóng áo giáp của cậu. Cho đến khi nó bắt đầu sáng loáng. Bạn đã đánh bóng giáp. Defense tăng 16, khả năng tránh đòn tăng 2. Skill này cũng là một trong những skill ít được sử dụng nhưng hiệu quả của nó là đáng kể. Hai skill giúp tăng sức mạnh cho nhóm. Người chơi thuộc class Blacksmith, thợ rèn, thường sử dụng chúng khi gia nhập một nhóm. Nếu như không nâng cấp và sử dụng skill đó thì việc bị đá ra khỏi một nhóm là điều thường thấy với Blacksmith. Bây giờ đến đồ ăn. Wit chọn món ăn được chế biến từ tôm với một cái tên rất lãng mạn. Sea Flower, thông thường hải sản trong game có giá rất đắt, nhưng do trận chiến trong thành Odin kết thúc trong chiến thắng. Nên cậu đã mua được với giá rẻ hơn ở Vương quốc Frozen 2. Không chỉ được miễn thuế mà cửa hàng đó còn nằm ở khu thương mại chính. Nếu nói đến việc tăng Vitality và Life thì hải sản đứng top 1. Trong các món hải sản thì tôm lại giữ vị trí cao nhất. Để nâng cao hiệu quả của món ăn, Wit chuẩn bị si. Dồ từ cây phong, salad khoai tây, rau diếp và nước chấm do Besamo sáng tạo. Wit nói ra những điều cậu đã biết từ trước. Wit tách nhân ra và há miệng to chờ sẵn. Cậu từ từ bóc vỏ ra. Sau khi nấu, nó cô lại một lớp màu vàng và có thể dễ dàng tách vỏ ra. Chỉ có thịt tôm trắng mềm còn lại trên cây gậy và đó là tất cả đã sẵn sàng để bị nuốt chửng. Cậu cố đấu tranh lại sự thèm muốn của bản thân. Miệng thì muốn cắn nhưng tay lại không muốn đưa lên. Nó không phải là một con tôm bình thường. Wit đã sử dụng skill Sculpturing Mastery để tăng vẻ đẹp cho nó. Sau khi từ từ ngâm tôm trong nước si, Zo cảm nhận hương thơm của nó. Wit thấy ánh sáng của đôi cánh thiên thần xung quanh con tôm. Cậu đã nghĩ ra một cái tên cho món đó. Enzo, Serim from Heaven, cậu không thể nghĩ ra được cái tên nào hay hơn nữa. Mùi hương khiến Wit phát cuồng, hấp dẫn và ngon lành. Khó có thể cưỡng lại mùi hương đó. Yummy, từ từ cậu thưởng thức thành quả. Wit chậm rãi đưa con tôm vào miệng. Khi tất cả thành viên của nhóm đã thoát ra thì Hoa Yên cũng làm theo họ. Cô đang xuất ra bởi vì muốn thoát khỏi sự đeo bám của Solon. Chờ một lúc để chắc chắn rằng Solon đã thoát, cô đăng nhập trở lại. Đối với Zephyr, khi anh nhận ra Wit, anh không đăng xuất, anh bước sang một bên và theo dõi đối thủ câu cá cũ của mình. Hoa Yên và Zephyr đã quan sát rất kỹ và thấy Wit đang ăn tôm một mình. Bây giờ chả có ai làm phiền nữa. Mình có thể bảo anh ấy chia sẻ với mình. Hoa Yên đã không kìm nổi sự thèm của bản thân. Cô nuốt nước bọt, âm thanh đó đã phá vỡ sự tập trung của Wit. Tay, tôi nghĩ cô đăng xuất rồi chứ nhỉ? Hoa Yang, yeah, yeah, cô chậm chạp trả lời trong khi cặp mắt dính chặt vào con tôm. Và cô lại nuốt nước bọt. Hoa Yên đã không yêu cầu chia sẻ. Nhưng với đôi mắt chăm chú, háo hức và khao khát khi nhìn vào con tôm, cứ như thể nhiều ngày cô chưa có gì bỏ vào bụng. Khao khát bùng cháy, cơn đói, sự thèm khát, em không muốn tranh giành thức ăn. Wit thở dài và lặng lẽ chia sẻ con tôm. Nếu anh muốn, sau đó, đây, cho một vê, tôi chấp nhận điều đó. Hoa Yên cắn lấy con tôm mà không cần suy nghĩ thêm. Thậm chí cô còn không nhận ra được sự tiếc nuối buồn bã trong lời nói của Wit. Không thể hoãn cái sự sung sướng này lại được. Yam, con tôm ngay lập tức biến mất trong miệng. Thực tế Hoa Yên không phải là kiểu người ham ăn. Ngay cả trong đời thực cô cũng ăn theo chế độ giữ eo. Nhưng hương thơm của món tôm đã lấn át lý trí cô. Cô đã có một cảm giác rằng nếu cô không ăn nó ngay bây giờ, cô sẽ hối tiếc cho phần còn lại của cuộc đời mình. Cô đã hành xử như thể một con nghiện vớ được thuốc khi đó. Điều này cho thấy kỹ năng nấu ăn của Wit ngày càng bá đạo. Sau khi thưởng thức hương vị thơm ngon lan tỏa trong miệng, Hoa Ưng đã ngồi xuống. Cô không hề hối hận khi làm điều đó. Bây giờ em lại nghĩ đến lời Ma Pan từng nói. Nếu bạn dính đến Uyết, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn trong khoảng thời gian đó. Em đã được thưởng thức món ăn tuyệt vời. Yummy, cuối cùng cô nhìn đầy tiếc nuối đến những phần còn sót lại của con tôm. Cái đuôi, phần mà hầu như mọi người đều bỏ đi. Nếu như không có ai ở bên cạnh, chắc cô đã ăn nốt nó. Xin lỗi, tôm. Uyết nhận thấy điều đó và bắt đầu nấu những con tôm khác. Giá của tôm là khá đắt nên ít người dám ăn chúng như những món ăn nhẹ bình thường. Nhưng với Uyết lại khác, cậu coi đó là một khoản đầu tư. Đầu tư vào khả năng chiến đấu. Do ảnh hưởng của thực phẩm có thể tăng max mana, HP và một số thuộc tính khác. Đó là lý do tại sao cậu đã không tiếc tiền chi ra để mua 500 con tôm. Bạn đang thấy thỏa mãn. Life 400, mana 400, stamina 20, at 15. Đừng tin vào một nghệ sĩ có cái bụng cồn cào vì đói. Chỉ khi nào cái dạ dày được lấp đầy thì mới tập trung vào nghệ thuật được. Các hiệu ứng của thực phẩm cũng dựa khá nhiều vào class nhân vật và nghề nghiệp phụ. Một đầu bếp sẽ cho ra những món ăn ngon và bổ dưỡng hơn người khác. Uyết bắt đầu thu thập đồ đạc của mình. Và tất nhiên cậu không quên lấy một phê từ Hoa Ưng. Tôi sẽ tiếp tục đi trên. Cô có muốn đi với tôi không? Hoa Ưng, ừ, chắc chắn là có. Thành thật mà nói, Uyết không mong nghe thấy câu trả lời khác. Khả năng của một dancer sẽ giúp ích rất nhiều. Do chuyển động với tốc độ cao nên dancer sẽ ít bị dính đòn từ quái. Bên cạnh đó, nếu trong nhóm cùng Hoa Ưng thì thuộc tính của cậu sẽ tăng một mức nhất định. Bạn đã lập ra một nhóm. Uyết thao tác trên thanh menu điều khiển và đưa ra lời mời cho Hoa Ưng. Cảm ơn, Hoa Ưng kêu lên trong sự phấn khích và chấp nhận lời mời. Sau đó cô vẫy tay với Zephyr. Anh có muốn tham gia không? Anh chàng gật đầu lia lịa. Tôi sẽ tham gia nếu bạn thấy tôi có ích. Uyết chỉ gật đầu và gửi thư mời đến Zephyr. Anh ta không có bất cứ điều gì đặc biệt chống lại cậu. Vẫn có rất nhiều quái vật và do đó một sự giúp đỡ sẽ có ích hơn. Mặc dù cậu không hoàn toàn hiểu tại sao Zephyr không đăng xuất như mọi người khác. Chờ một chút, Hoa Ưng, tôi sẽ làm món ăn khác cho Zephyr và đánh bóng. Mài trang bị của cậu ấy. Và sửa chữa nó nếu cần thiết. Đây là cơ hội để kiếm thêm kinh nghiệm dù chỉ một chút cho các skill blacksmithing. Cooking and tailoring, wow, cool, defense tăng, và sức tấn công của cần câu quả là. Hoa Ưng và Zephyr nhìn Uyết với ánh mắt đầy vẻ bất ngờ. Họ không ngờ được người đàn ông đứng trước mặt mình lại thành thạo rất nhiều nghề thủ công như vậy. Cảm ơn Uyết, bây giờ chúng ta hãy tìm một nhóm lớn. Chúng ta có 3 người và nhiều nhóm sẽ sẵn sàng nhận cả 3. Hoa Ưng hân hoan nói nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu của Uyết. Sẽ không đủ quái cho chúng ta trên đâu. Ha, bạn nghĩ là chúng ta có thể di trên trong này với chỉ 3 người thôi sao? Zephyr chết lặng khi nghe Uyết nói vậy. 3 chúng ta sẽ trên tốt. À, tôi nhầm, phải là 4 chúng ta mới đúng chứ. Xuất hiện nào, Dead Knight. Khói bắt đầu chảy ra từ chiếc vòng trên cổ Uyết, và một lúc sau Dead Knight Van Hock hiện ra từ đó. Đã khá lâu Uyết không triệu hồi Van Hock ra, do đó nó đã rất vui mừng. Ngài cho gọi tôi, chủ nhân. Đúng vậy, ánh mắt Uyết lại lộ rõ vẻ bất mãn. Van Hock sẽ hưởng 20 XP của cậu, cậu đánh bại và thu phục Van Hock cũng khá lâu rồi. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều trận chiến và Van Hock đã tăng khá nhiều LV. Đặc biệt là ở Morata, nơi những tên vampire khát máu sinh sống, Van Hock được triệu hồi gần như ở tất cả các trận chiến. Ngoài việc nhận 20 XP từ Uyết, Van Hock còn nhận được 100 XP với mỗi kill, bởi vậy LV hiện tại của Van Hock đã đạt đến 290. Tên thuộc hạ chết tiệt. Đây là lúc ngươi phải trả lại ta mọi thứ. Uyết lại bắt đầu tức giận. Nhưng thật sự mà nói, Van Hock cũng chịu rất nhiều thiệt thòi từ phía Uyết. Nó bị gọi ra làm nơi trút giận cho Uyết. bị hành hạ, bị các paladin nhạo báng. Dù cho đã giúp sức rất nhiều nhưng vẫn luôn bị Whit ghét. Whit có rất nhiều điều muốn nói nhưng cậu đã im lặng lúc này. Tư liệu về hầm ngục Basra không có nhiều. Qua tìm hiểu cậu biết được một chút. Lịch sử nơi đây là chỗ sinh sống của một gia đình quý tộc. Gia tộc này phản đối và không gia nhập liên bang British. Sau đó còn liên kết với những tên trộm để bắt đầu một cuộc nổi dậy. Và đầu não chính của cuộc nổi dậy nằm trong hầm ngục này. Sau khi sắp xếp để Deadnight đi tiên phong, Whit cùng nhóm của cậu tiến đến tầng 4. Không có ai ở đây cả. Whit thông báo với âm lượng vừa đủ nghe. Cậu đã đúng. Tuy hầm ngục Basra luôn đông người chơi đến trên nhưng để trên được ở tầng 4 thì quá mạo hiểm. Quái tại nơi này có LV240 trở lên. Run rẩy trong sợ hãi. Zephyr không nhấc nổi chân để đi theo Whit. Amen, có lẽ em nên quay lại. Em sẽ thư giãn tại nhà ngay bây giờ, Hoa Yên nói. Nếu chết ở đây thì chúng ta sẽ mất hết đồ. Thật điên rồ khi vào đây mà không có Priest hoặc Paladin. Hoa Yên và Zephyr hầu như không thể kìm được sự sợ hãi và giận dữ của họ. Hành động của Whit đã đẩy họ vào tình thế nguy hiểm. Cậu kéo họ xuống tầng 4. Họ cố gắng đi theo phía sau Whit và Deadnight. Hãy lục soát túi của hắn ta. Dốc ngước túi của hắn ta ra. Và tăng cấp, chúng ta cần nhiều năng lượng hơn cho cuộc nổi dậy. Một nhóm các tên trộm, quái vật nhảy ra từ phía góc. Chúng được trang bị áo giáp sắt và mang theo kiếm. Không nhiều lời, kẻ trộm của Basra bắt đầu cuộc tấn công của chúng. Power of Darkness, Van Hock hét lên và lao vào cuộc chiến. Deadnight khá chuyên nghiệp khi sử dụng ma thuật hắc ám. Các thần chú nó sử dụng tăng sát thương lên vũ khí và phòng thủ của giáp. Deadly Blade, Van Hock tích lũy năng lượng hắc ám trong lưỡi kiếm và hướng đến những tên trộm đang tới. Thanh kiếm chuyển sang màu đen và một vài phút sau đó phóng ra hàng ngàn lưỡi kiếm đâm xuyên ngực kẻ thù. Những tên trộm ngã rạp xuống đất, Zephyr và Hoa Yên kinh ngạc khi thấy cảnh đó. Wow, đó là những gì con quái vật cấp độ 290? Có thể chết dễ dàng thế sao? Làm thế nào Whit kiểm soát được nó chứ? Lúc này họ nhận ra rằng Whit không phải là một người chơi tầm thường. Và cậu thực sự có thể trên ở tầng 4 này. Whit đã không hề chém gió. Whit lúc này cũng đang bị sốc. Người đã mạnh lên rất nhiều đó. Whit chỉ nhớ lúc trước nó có tham gia những trận chiến cùng cậu và lên LV khá nhiều. Nhưng cậu không thể ngờ được sức mạnh của nó cho đến khi được thấy nó hạ gục 4 tên với chỉ một đòn duy nhất. Mặc dù cậu biết rằng ma thuật hắc ám giúp nó tăng sát thương lên kẻ địch không phải Undead. Crimson Amulet Offline, nơi giam giữ Van Hock vĩnh viễn. Cậu còn có một cái Black Amulet khác nhặt được khi đánh bại Tori. Cậu vẫn để trong ba lô. Liệu có thực sự là phần thưởng hay chỉ là một cách xảo quyệt để NPC tăng LV trước khi thoát ra ngoài? Đột nhiên Whit quên tất cả mọi thứ. Cậu nhảy về phía trước và làm rơi thanh gươm trước mặt Van Hock. Theo lệnh ta, đừng giết chúng, chỉ cần vô hiệu hóa. Chúng ta sẽ thu phục chúng. Tôi đã hiểu, chủ nhân, Van Hock gầm lên và tỏ thái độ với Whit. Deadnight đã tăng rất nhiều LV và lúc này nó cảm thấy tràn trề năng lượng vì vậy nó thấy không bằng lòng khi nhận lệnh từ. Lobby, Whit, cần phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc đây. Ta chưa dạy ngươi đủ. Whit tính là sẽ phải dạy bảo lại tên này. Nhưng bây giờ cậu đang tiến vào trận chiến. Scarping Blade, cậu không thể tưởng tượng nổi bản thân nếu không có kỹ năng này. Với thanh kiếm tỏa ánh sáng xanh. Whit nhanh chóng lao vào giữa đám quái và tung ra skill. Chết đi, tiền, hãy giao nộp hết ra đây. Thanh kiếm của kẻ thù lướt đến sát Whit tạo nên tình thế rất nguy hiểm. Nhưng với chỉ số né tránh cao cùng với khả năng phán đoán cậu đã không phải nhận bất cứ vết thương nào. Mặc dù nhìn từ hướng khác cậu trông như đã lãnh đủ hậu quả. Đây chính là niềm vui. Khi bị bao phủ bởi đòn tấn công của kẻ thù, nhịp tim của bạn đập nhanh hơn. Bạn bắt đầu cảm nhận được hơi thở và chuyển động của đối phương. Cảm giác say đòn, hăng máu và cuộn trào năng lượng khiến bạn cảm thấy như thể chinh phục được cả thế giới. Một trò chơi như vậy sẽ không bao giờ gây nhàm chán. Whit nghĩ đến môn đấu kiếm. Trong trường học, Huynh chỉ được dạy các kỹ năng cơ bản. Do đó, cậu đã phải tìm hiểu nghệ thuật kiếm pháp của cậu trong trò chơi. Tuy nhiên thời gian gần đây cậu đã đến võ đường để học hỏi từ những bậc thầy dùng kiếm. An Hyeong, do không phải là một người đàn ông bình thường, vì vậy bài học của anh ta không bình thường là điều hiển nhiên. Đây là kiếm thuật, thanh kiếm trong tay sư phụ vẽ nên càng đường cong mịn màng và duyên dáng. Thật khó để tin rằng ai đó có thể xử lý một thanh kiếm như thế. Đây là một nghệ thuật của một bậc thầy thực sự. Những người đã tạo nên một kiệt tác, đây thực sự là kiếm thuật. Huynh nghĩ, chìm đắm trong niềm đam mê. Tuy nhiên, như thể phản ứng lại với suy nghĩ đó. Những ý nghĩ trong đầu cậu bắt đầu thay đổi. Bây giờ, nó hiện ra một loài động vật săn mồi đang rình rập. Hay giống như một con đại bàng xả xuống từ bầu trời. Hoặc, pháo đài Odein, không, không phải Odein, nhưng có cái gì đó rất vững chắc, có ý nghĩa, một cái gì đó dày hơn và cao hơn bức tường của pháo đài. Nó chặn ngang đường của loài động vật ăn thịt, thanh kiếm còn khó điều khiển hơn cả súng, nhưng bằng cách nào đó, nó làm bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Cái chết và nhiều khó khăn khác không còn là nỗi bận tâm của bạn. Tôi trở nên tự do khi tôi làm chủ được thanh kiếm. Lee Win đã học được rất nhiều từ An Hyeong. Do, cậu hoàn toàn thay đổi thái độ của mình đối với kiếm thuật. Học cách thở, di chuyển và chăm sóc vũ khí của mình. Cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù, cuộc sống của cậu không dễ dàng trước khi cậu bắt đầu đến võ đường. Sự vắng mặt của cha mẹ, các khoản nợ và chiến đấu liên tục với những kẻ bắt nạt. Huynh có thể dữ dội tấn công bất cứ ai trong nỗ lực để bảo vệ tất cả các ký ức quý giá về cha mẹ mình. Và để củng cố tinh thần của mình, cậu sẽ không bao giờ nghĩ lại sau mỗi cuộc chiến. Tuy nhiên xem các kỹ năng của sư phụ, Huynh bắt đầu nhận ra rằng chỉ có Chúa mới biết được bao giờ mới nắm vững được tất cả kiếm pháp. Mỗi con quái vật ở đây đều mạnh hơn rất nhiều so với những con dead nai ở Lavius. Trong những trận chiến với các nai, cậu chỉ phải theo dõi phía trước, nhưng bây giờ cậu không được lơ là bất cứ điều gì có thể xảy ra ở hai bên hông hoặc lưng. Chiến đấu nhiều hơn và giải trí nhiều hơn, Quýt tránh đòn đến từ phía bên và lao về phía trước. Cậu múa may quay cuồng. Vừa ra cắt sự lại còn vừa phải đánh trả nữa. Bạn vừa tránh được sát thương chí mạng. Bạn liên tiếp tránh được sát thương chí mạng. Bạn có chuỗi hành động tránh né hoàn hảo. Bạn có muốn lưu lại không? Khéo léo di chuyển, Whit đã tránh được các pha tấn công chí mạng từ kẻ thù. Nếu bạn liên tiếp xử lý các tình huống như vậy sẽ tạo thành một chuỗi hành động hoàn hảo. Và bạn có thể lưu lại và sử dụng như một kỹ năng cá nhân. Tuy nhiên Whit không quan tâm đến điều đó. Cậu tắt các cửa sổ thông báo và tiếp tục trận chiến. Đối với Whit chiến đấu cũng giống như cuộc sống. Khó đoán và thất thường. Đôi khi bạn phải hành động theo bản năng. Nếu cứ sử dụng những kỹ năng cố định thì chỉ kìm hãm bản thân mà thôi. Scarping Blade, sau khi giết chết ba tên, cậu bay vào giữa đám còn lại. Với niềm tin vào skill và áo giáp đã đánh bóng. Cậu hăm hở rút máu của kẻ thù, mặc dù hơi chậm một chút nhưng Hoa Yeng và Zephyr cũng đã tham gia cuộc chiến. Cham Minh Đen, kẻ thù đã bị điệu nhảy làm cho mê hoặc, đứng bất động với đôi mắt đầy ham muốn. Thật là một cô gái xinh đẹp. Tại sao tôi lại bỏ nghề hiệp sĩ để đi làm kẻ trộm chứ? Nếu tôi vẫn còn, cô đã làm tan chảy trái tim tôi. Em làm bạn gái tôi nha. Sau khi thu hút sự chú ý của kẻ thù, cô kêu lên, đéo, ta đâu có để ý đến ngươi. Lời nói của cô làm kẻ thù choáng váng, và cô tiếp tục nhảy với một nhóm khác, và không quên thông báo cho cộng sự, những tên này sẽ không thể tấn công chúng ta. Trong bao lâu, ngay lập tức Zephyr hỏi, cuộc sống của họ phụ thuộc vào thông tin đó. Khoảng 2 phút, LV của chúng quá cao. Anh phải đối phó với chúng trong thời gian đó. Sewing, Jeffer sách cần câu và tham gia vào cuộc chiến. Mỗi lần anh vung cần là một vài kẻ thù sẽ về với đất mẹ thân yêu. Whit và Van đã giữ chân được lực lượng chính của kẻ thù. Hoa Yên thuần hóa kẻ thù bên phải và Jeffer đã chiến đấu với những tên bên trái. So với trận chiến trước đó, tình hình của họ rất khó khăn. Do đó, họ chọn vị trí thuận lợi nhất để tăng cơ hội sống sót. Phép thuật của cô lên 12 tên đã hết tác dụng và cô gục xuống sàn vì kiệt sức. Thôi xong, tôi không thể tiếp tục. Cô đã sử dụng hết mana, và bây giờ cô chỉ biết ngồi nhìn và lo lắng. Tính đến thời điểm này Hoa Yên luôn cố gắng chọn những con quái vật yếu hơn trong khi không gây quá nhiều sự chú ý trong cuộc chiến. Nhưng lần này, cô đã đánh tất tay và cô nhận ra rằng, kỹ thuật khiêu vũ và các thuộc tính của cô chưa đủ cao. Cô đã không đủ mạnh, thật là khó khăn, mình có lẽ đã chiến đấu với đối thủ mạnh hơn trước. Hoa Yên ngồi suy nghĩ, lo lắng rằng một con quái nào đó sẽ kết thúc cuộc sống của cô bất cứ lúc nào. Jeffer đã xuất hiện và bảo vệ cho cô, nhớ câu cá, các thuộc tính của anh, đặc biệt là sức mạnh và sức chịu đựng, đã phát triển khá cao, vì vậy anh xử lý cuộc chiến này tốt hơn. Jeffer đã chiến đấu với những con quái vật xung quanh ở mức giới hạn của mình. Anh đã không đánh từng con một mà đánh tất cả chúng cùng một lúc. Kỹ năng Fisherman cho phép anh gây sát thương toàn bộ các kẻ thù cùng một lúc. Khi HP của chúng đã giảm xuống khoảng 1/3 là chúng xác định. Whit kết thúc chúng bằng những loạt tấn công bất ngờ và dũng mãnh. Tình hình có vẻ rất căng thẳng. Khi những tên bị Hoa Yên mê hoặc lúc trước bắt đầu tỉnh táo trở lại. Cuộc chiến diễn ra dữ dội và dường như không có hồi kết. Scarping Blade, Whit đã cố gắng di chuyển càng nhanh càng tốt, nhưng vẫn có những khoảng trống giữa những con quái. Cậu cố gắng hết sức, nếu cậu dừng lại dù chỉ một giây quái vật sẽ áp sát và bao vây cậu. Như vậy sẽ chẳng còn đường thoát. Hoa Yên đã lấy lại được sức mạnh và vội vã đến cứu Jeffer. Cô nhảy như một con bướm, cùng với đôi dao găm, cô cố gắng sát thương lũ quái vật, dường như trận chiến sẽ không bao giờ kết thúc. Tuy nhiên một vài phút sau đó Hoa Yên ngạc nhiên nhận ra rằng không còn kẻ thù nào cả. Cô không thể nhớ nổi cú đánh kết thúc của mình như thế nào. Trong đầu cô chỉ là mớ ký ức hỗn độn về những cảnh giống như ở địa ngục. Quá khó cho một cuộc tình, sự nguy hiểm luôn rình rập trong thời gian dài, cô vẫn chưa tin nổi là họ đã chiến thắng. Phù, việc này thật quá sức, nhưng mà vui, cô lau mồ hôi trên trán và mỉm cười. Đó là những gì cô nhớ được về cuộc chiến mà cô đã phải sử dụng 110. Sự tập trung, bây giờ tâm trạng của cô đang rất phấn khởi, nếu không có sự giúp sức của Deadnight thì có lẽ họ vẫn còn đang phải chiến đấu. Nhưng dù sao chiến thắng của họ cũng rất xứng đáng. Whit, có phải anh luôn muốn chiến đấu như thế này không? Cô đưa ra câu hỏi mà xuất hiện trong đầu cô từ khi bắt đầu trận chiến. Yes, cậu bình thản trả lời trong khi bắt đầu lấy đồ nghề ra sửa chữa các item. Việc Whit ưu tiên sau mỗi trận chiến chính là sửa chữa trang bị. Nhưng như vậy quá nguy hiểm. Và khó, anh không sợ sẽ bị tất cả đám quái đấy tấn công một lúc à, cấp độ thì cao hơn rất nhiều so với anh. Hoa Yên có một chút sợ hãi. Cô không thể tưởng tượng được cảnh một người có khả năng chiến đấu một mình với kẻ thù xung quanh. Mặc dù họ đã chơi một trò chơi thực tế ảo nơi mà nỗi sợ hãi là có thật. Nỗi ám ảnh về máu, mùi hôi thối, áp lực từ sức mạnh của kẻ thù. Những thứ này đôi khi cũng đã đủ để khiến bạn sợ hãi. Và sau đó sẽ dễ dàng bị đánh bại. Cô biết không Hoa Yên, ở Lavius tôi đã phải leo lên rất cao. Và từ trên đó tất cả những con quái vật trông rất nhỏ. Dường như tôi có thể đánh bại chúng với một ngón tay. Đó là khi tôi nhận ra rằng chúng chỉ là thực phẩm. Thứ giúp tôi mạnh mẽ hơn. Hoa Yên nở một nụ cười lớn. Thật sự mà nói, Whit à, ngồi cạnh anh, em sẽ chẳng có lúc nào thấy buồn chán cả. Tuy nhiên không phải tất cả đều nghỉ ngơi thoải mái sau trận chiến. Jeffer đang nhìn Deadnight với một ánh mắt sợ hãi. Zephyr, Hoa Yên, lo lắng khiến anh nói lắp. Chuyện gì đã xảy ra thế? Hãy nhìn vào Deadline. Ha, Deadline. Cô nhìn Van và nhận thấy rằng nó đang chuẩn bị một số skill của mình. Hoa Yên đã quên mất những gì đang xảy ra nên cô trở nên tò mò. Cô không hề biết về những gì Zephyr đã để ý từ lâu. Anh đã câu cá với Whit trong một thời gian khá dài. Do đó, anh đã có một ý nghĩ về những gì sắp xảy ra. Bạn có nghĩ rằng sau khi câu cá Whit ngồi trong một bóng tối để thư giãn? Không phải tất cả, kết thúc việc sửa chữa. Whit băng bó những vết thương ở chân và đứng lên. Hừm, lúc này có lẽ là hơi nguy hiểm thật. Đừng lo lắng quá nhưng tôi nghĩ thể lực của chúng ta sẽ được rèn luyện. Bạn biết đấy, hiện tại, trạng thái của tôi không phải là tốt nhất. Tôi đã không được chiến đấu trong một thời gian dài. Thành thật mà nói, tôi thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng HP của tôi dưới 15. Là lúc nào, ngay cả trong Odin tôi đã chiến đấu với những đối thủ yếu hơn. Hãy xem, sau trận đánh này chỉ số Endurance của tôi tăng lên một chút. Đó là bởi vì tôi đã có vài tính toán sai lầm và trận chiến không đúng như tôi mong đợi. Thời gian tới tôi sẽ nhắm tới việc giảm HP của tôi tới 3. Tôi sẽ cho bạn biết một bí mật. Khi HP của bạn rất thấp, thuộc tính Endurance của bạn tăng lên rất nhiều vì vậy, trong trận đánh sau bạn nên cố gắng giảm tối đa HP đến mức còn chịu được. Mà sẽ có kết quả bất ngờ. Ví dụ khi quái vật đánh chúng tôi cảm giác như bị cù lét. Zephyr và Hoa Yên không thể thốt lên lời nào trước bất ngờ đó. Cái gì cơ, dính một đòn từ quái tầng 4 này mà cảm giác thấy nhột á, làm thế nào? Mặc dù anh có skill blacksmith trung cấp, anh không thể nào, áo giáp của tôi không phải hàng made in China. Nhưng mỗi hit của một con quái vật cũng khiến tôi thấy đau một chút. Vãi trưởng, thành phân tích khổ dâm, nhưng những lời tiếp theo còn khiến họ sốc hơn. Đã thu thập đủ thông tin rồi. Từ bây giờ chúng ta sẽ chiến thực sự. Thu thập thông tin, đối với Zephyr và Hoa Yên cuộc chiến trước đó đã là địa ngục trần gian rồi. Nhìn thấy thái độ xoắn quẩy trên gương mặt họ Whit hỏi lại. Vậy, các bạn có đồng ý để tôi là trưởng nhóm không? Nếu không, cuộc vui sẽ kết thúc. Họ vội vàng gật đầu. Khi chấp nhận lời mời của Whit, họ đã mặc định cho Whit là người chỉ huy rồi. Hơn nữa Whit cũng là người mạnh nhất trong ba người. Mặc dù Zephyr câu cá và điệu nhảy của Hoa Yên cho phép họ gia tăng chỉ số thuộc tính nhưng so với Whit thì họ còn kém xa. Cậu ta có đến 5 skill thủ công đạt LV trung cấp. Cậu ấy đúng là quái vật, một cái máy chứ không phải là người nữa. Chỉ riêng skill crafting cũng đã giúp ích cho các trận chiến rất nhiều rồi. Hơn nữa lại còn ở trung cấp nữa chứ. Nhìn các chỉ số của Whit họ cảm thấy tự ti dù cho với người khác họ không thua kém là mấy. Vậy là vẫn còn tồn tại những người như Whit, chúng ta không phải là những kẻ vô dụng. Họ nghĩ, trong một nhóm thông thường người lãnh đạo là một người thuộc Class Warrior hoặc Knight. Do Class dạng này sẽ có chỉ số Charisma và Leadership cao. Bởi vì nếu người lãnh đạo có hai chỉ số đó cao thì thành viên trong nhóm ít bị khủng hoảng và nhận thêm XP. Ngoài ra khi đối đầu, những con quái sẽ không phát huy được hết sức mạnh của chúng. A. Deadly Den, Charming Den, Fishing Rod Fen, đến đây, đánh đi, tăng Endurance, cho ta nào, cuộc săn đã bắt đầu. Cuộc chiến vô tận cho đến chết chống lại lũ trộm cướp của Basra. Ngay sau khi kết thúc một nhóm quái, họ đã chuyển sang nhóm tiếp theo. Họ chỉ tranh thủ sửa đồ và trị thương trong chốc lát. Trong quá khứ Zephyr sẽ không tin nếu có ai đó đã nói với anh rằng anh sẽ không được nhặt đồ rơi ra từ con quái vừa bị hạ gục. Nhưng bây giờ nó đã xảy ra, vì những cuộc tấn công liên tục của kẻ thù khiến họ không có thời gian để làm điều đó. Họ đã chiến đấu theo cách đó gần 16 giờ, cho đến khi Zephyr bị thương. Một tên trộm sử dụng kiếm đâm trúng bụng anh, một vết thương chí mạng. Hoa Yên ném cho Whit một cái nhìn đầy căm ghét. Anh đã bắt anh ấy làm việc quá sức. chúng tôi là những con người, và khi chúng tôi cảm thấy mệt mỏi, chúng tôi cần phải nghỉ ngơi. Sau đó Hoa Ưng nhìn Zephyr với một chút ghen tị. Anh ấy chết mất, ít nhất anh ấy sẽ được giải thoát và nghỉ ngơi. Mình tự hỏi đến lúc nào mình mới nhận được điều đó. Đó là lần đầu tiên cô ghen tị với người chơi khác việc bị chết. Với một nụ cười nhẹ nhõm Zephyr nói. Tôi ổn, Hoa Ưng, Quýt, đừng lo lắng về tôi. Ha ha ha ha ha, anh cười mà nước mắt vẫn chảy ra. Tuy vậy thái độ của Quýt không có một chút ngập ngừng nào cả. Chuyện gì nếu, không, không thể được, cậu đâu phải là một priest và cậu sẽ không thể cứu tôi được. Zephyr đã lo lắng một chút nhưng rồi lại thoải mái ngồi nhìn máu chảy ra từ bụng mình. HP của anh sụt xuống nhanh chóng và chỉ còn lại 23. Vết thương nhìn thì không có vẻ nghiêm trọng nhưng bây giờ mà không có sự can thiệp của priest, anh chắc chắn sẽ chết vì chảy máu. Nhưng Whit đã lôi từ trong túi ra những cuộn băng và nói. Tôi sẽ chữa cho cậu ngay bây giờ. Ha ha ha, với bông băng ư, đừng đùa như thế. Apply bandage, Whit hét lên một lần, hai lần rồi nhiều lần liên tiếp. Máu đã ngừng chảy, vết thương đã liền miệng. Sức sống tăng lên 26. Sức sống tăng lên 29. Wow, Zephyr tròn mắt ngạc nhiên. Anh nhìn Whit với vẻ mặt đầy sợ hãi. UHH, Whit này, level first aid của cậu là bao nhiêu vậy? Trung cấp LV9. Chỉ còn một chút nữa là đạt mức cao cấp. Trong thời gian đi trên ở Morata, Whit đã phải sử dụng băng rất nhiều và do đó mức độ kỹ năng cậu có được khiến người khác phải ngạc nhiên. Thông thường trong nhóm nên có một priest, vì không phải người chơi nào cũng tự sơ cứu được, còn priest thì lại có những kỹ năng cứu chữa cấp cao. First aid trung cấp LV9, Zephyr đấm mạnh xuống đất, Whit chết tiệt, một tên biến thái và đáng sợ. Bây giờ Zephyr sẽ phải chiến đấu mãi mãi và không được giải thoát. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, Whit đã giết một con quái vật nữa và đang suy nghĩ rằng nó không thực sự là khó khăn. So với những gì cậu đã trải qua ở Morata, hầm ngục của Basra trông giống như trường mẫu giáo. Ngay cả trong Lavius thì lũ Dead Knight còn gây ra nhiều nguy hiểm hơn với cậu. Ít nhất là chúng còn sử dụng thanh kiếm dài và phép thuật bóng tối. Trái lại những tên trộm của Basra chỉ sử dụng kiếm ngắn. Và mặc dù tần suất tấn công nhiều hơn nhưng lại không nguy hiểm hơn. Lần này cậu không có Anveron trợ giúp bên cạnh. Nhưng so với hồi đó thì HP của Whit đã tăng thêm đáng kể nhờ vào việc câu cá và các hiệu ứng. Tăng gần gấp đôi, 1400, ngoài ra, nhờ vào skill Blacksmith, Whit đã có thể đánh bóng giáp và mài kiếm sắc nhọn giúp tăng khả năng sống sót của cậu hơn nữa. Nghề Legendary Moonlight Sculptor, chỉ vì nó mà cậu buộc phải cày cuốc các skill thủ công và trong vài tháng qua cậu đã nâng được rất nhiều skill lên trung cấp. Nó tốn khá nhiều thời gian, nếu không Whit đã cắm đầu vào trên rồi, và có lẽ cậu đã lên LV280. Whit thích chiến đấu với đối thủ mạnh, đó là lý do tại sao cậu đã đi đến tầng 4 hầm ngục của Basra. Và thậm chí trước đó, cậu đã chiến đấu với Dead Knight trong khi LV chỉ mới ở mức 110. Đó chắc chắn là những việc khó, cậu cũng đã phải tốn rất nhiều công sức. Bù lại cậu nhận được lượng lớn XP và trở nên mạnh hơn. Sau khi đánh bại một nhóm các quái vật, Whit đột nhiên nhận ra rằng túi đồ của cậu đã hết chỗ trống. Kỳ thật, Hoa Ưng và Zephyr đã quá chán nản. Đã đến lúc kết thúc cuộc săn. Một cuộc săn nhớ đời. Chết tiệt, quá là đáng sợ luôn. Họ chắc chắn rằng, những tên trộm của Basra sẽ đến gặp họ trong những cơn ác mộng suốt cuộc đời. Nhưng sau đó Whit lại khiến họ sốc một lần nữa. Có lẽ điều đó sẽ không xảy ra. Nhưng chúng ta sẽ phải thực hiện một chuyến đi ngắn đến làng để bán các item. Và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại một lần nữa. Những tên trộm của Basra hãy chờ chúng tôi. Chúng tôi sẽ đi nhanh thôi. Định mệnh cách chương.